Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 4, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành hơi đốn, nhìn qua đi, chỉ thấy thiếu niên từ vị trí thượng đứng lên. Lớn tiếng mà nói, con rán chính là các ngươi chính mình bỏ vào đi. Ta đều thấy được, mặt khác khách nhân vừa nghe, lập tức cảm thấy không thích hợp lên. Này hai cái khách nhân vừa tiến đến liền thập phần kiêu ngạo. Thoạt nhìn cũng không phải cái gì người tốt. Vì thế kia viên bất an tâm lập tức đã bị trấn an xuống dưới. Sôi nổi đều ở một bên xem náo nhiệt. Hai cái nam nhân lại là sắc mặt đại biến một chút. Bọn họ lập tức dùng bất thiện ánh mắt nhìn lại đây. Bọn họ đều là xã hội thượng du thủ du thực. Thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người lương thiện. Người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh là chúng ta phóng? A, tiểu tử thúi. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Cố Nguyên hoảng sợ, sau đó mím một chút môi. Như là tìm kiếm che chở giống nhau. Vội vàng chạy tới thiếu niên phía sau. Sau đó dò ra đầu. Xinh đẹp mắt to nhìn qua đi. Nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói. Nguyên Nguyên chụp được tới. Các ngươi đừng nghĩ quỵt nợ. Hắn hơi ngưỡng mặt. Có điểm đắc ý mà đối với Thẩm Thành nói. Như vậy bọn họ liền vu khống không được ngươi. Ta có phải hay không thực thông minh a? Nam sinh kia mềm mại tuyết trắng mặt còn không có hoàn toàn nảy nở. Cũng đã là diễm lệ xinh đẹp. Không khó coi đến ra tới. Về sau nếu là nảy nở. Sẽ có bao nhiêu hấp dẫn người khác chú ý. Càng quan trọng là. Thẩm Thành tựa hồ nghe thấy được trên người hắn một chút nhàn nhạt mùi hương. Cái loại này mùi hương như là kẹo sữa giống nhau. Có điểm ngọt nị, hắn ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt nhìn vài lần. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện hai cái nam nhân. Ngữ khí lạnh lùng mà đối với nhân viên cửa hàng nói. Vương tỷ, chúng ta báo nguy. Kia hai cái nam nhân nghe được Cố Nguyên thế nhưng chụp được bọn họ động tay chân chứng cứ. Vốn dĩ liền có điểm hoảng loạn. Nghe thế câu nói, càng là sắc mặt tái rồi xuống dưới. Nhưng là bọn họ cũng không hào tiếp tục nháo sự. Vì thế bắt đầu tưởng chuồn ra đi. Nhưng là Thẩm Thành rõ ràng nhìn ra bọn họ ý tưởng. Vươn chân, một chân đá ngã lăn chướng ngại vật. Làm cho bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm. Sôi nổi quăng ngã một cái đế hướng lên trời. Nhân viên cửa hàng lập tức liền báo nguy. Cuối cùng kia hai cái lưu manh đã bị bắt đi. Cố Nguyên ngây ngốc ngồi ở tại chỗ thượng. Đạt được nhân viên cửa hàng đưa trà sữa một ly. Nói ít nhiều hắn mới không có làm sự tình nháo nổi lên tới. Hắn vốn là không nghĩ uống, nhưng là lại tìm không thấy cái gì lấy cớ có thể nhiều đãi trong chốc lát. Vì thế bụng vốn dĩ liền có điểm cổ, hiện tại càng là cổ. Cố Nguyên dùng đôi mắt trộm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi thực dũng cảm. Thẩm Thành hiện tại hẳn là sẽ không chán ghét hắn đi. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người. Thẩm Thành như là thói quen hắn cái này hành động. Mặt vô biểu tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó một lần nữa thu hồi ánh mắt. Đối với nhân viên cửa hàng nói. Ta tan tầm, Vương tỷ. Nhân viên cửa hàng lại là nhìn Cố Nguyên. Cười một tiếng nói. Tiểu Thành. Hắn có phải hay không thích ngươi à? Thẩm Thành nghe vậy. Rũ xuống đôi mắt, trên mặt xuất hiện một chút khác thường thần sắc. Sau đó thực mau khôi phục dĩ vãng biểu tình. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Vương tỷ, người nghĩ nhiều. Hắn là nam sinh, nhân viên cửa hàng lại là nói. Nhưng là hắn mỗi ngày đều tới tiệm trà sữa. Mỗi lần đều phải điểm một ly trà sữa sau đó chờ ngươi tan tầm. Ta cảm thấy cái này tiểu hài tử thoạt nhìn giống như thực thích ngươi. Vừa rồi nếu không phải hắn, kia hai người nói không chừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào a? Kia hai người vừa thấy chính là tới tìm ngươi phiền toái. Thẩm Thành nói, khả năng đi, đương Cố Nguyên xem qua đi thời điểm. Thiếu niên đã ăn mặc tẩy đến trắng bạch quần áo đang chuẩn bị trở về. Hắn vội vàng theo đi lên. Nhu nhu nói. Thẩm Thành. Thẩm Thành quay đầu lại. Nhìn chằm chằm hắn. ngữ khí như cũ lạnh nhạt nói. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Ngươi suốt ngày thực nhàn sao? Cố Nguyên ủy khuất ba ba. Hắn còn tưởng rằng trải qua chuyện vừa rồi, thiếu niên đã đối hắn có điểm ấn tượng tốt đâu. Nhưng là hắn cũng không nhụt chí. Nguyễn Thanh Nguyễn khí hỏi. Ngươi thích cái dạng gì người a? Hắn ở trong lòng đã bắt đầu đánh lên bàn tính. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Nhớ tới Vương tỷ lời nói. Hắn hơi hơi một đốn. Ngữ khí có điểm xa cách mà nói. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cố Nguyên nhìn hắn. Khẽ nâng khởi cằm. Nhu nhu mà nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta là bạn tốt đâu. Hắn xinh đẹp mắt to chớp chớp. Mang theo một chút chột dạ. Ngươi có thích hay không nam hài tử a? Thẩm Thành rũ mắt. Nhìn nam sinh kia bạch mềm gương mặt. Nhu nhu mang theo một chút hồng nhạt. Kiều diễm đến như là kia trong hoa viên hoa hồng. Cố Nguyên ngày đầu tiên đi học thời điểm liền khiến cho đại gia chú ý. Không chỉ có là bởi vì nhà hắn rất có tiền. Hắn ba ba lại là một nhân vật. Còn bởi vì Cố Nguyên thoạt nhìn liền rất kiều quý. Vô luận đi đến nơi nào đều có chú mục ánh mắt. Nhưng là Thẩm Thành chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng người như vậy có cái gì giao thoa. Vì thế hắn nghe thế câu nói. Cũng là thờ ơ phun ra lạnh nhạt lời nói. Ta không thích nam nhân. Cố Nguyên vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Sau đó thập phần uể oải. Hắn nhìn chằm chằm người. Có điểm không phục mà nói. Ngươi vì cái gì không thích nam nhân a? Kỳ thật nam hài tử cùng nữ hài tử cũng không có gì khác nhau. Hắn ý đồ cấp Thẩm Thành tẩy não. Tẩy chính mình đều không tin. Thẩm Thành chỉ là nhìn hắn. Trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Ngươi thích ta. Cố Nguyên mặt đỏ. Hắn kỳ thật cũng không thích nam nhân a. Đôi mắt hơi hơi lập lòe. Là chột dạ. Lông mi không khỏi buông xuống dưới. Run lên, nhấp môi đỏ, mềm mại nói, không thể sao, Nguyên thích ngươi, muốn cho ngươi làm ta bạn trai, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này theo dõi ta, vẫn luôn quấn lấy ta, cũng là vì thích ta. Thẩm Thành lời nói nghe không ra cái gì ngữ khí, Cố Nguyên chột dạ nói, Nguyên chỉ là tưởng ly ngươi gần một chút. Thẩm Thành mặt vô biểu tình nói. Ta vừa rồi nên làm cảnh sát đem ngươi cấp mang đi. Cố Nguyên chấn kinh rồi. Hắn xinh đẹp mắt to không thể tin tưởng nhìn người. Vội vàng nói. Nguyên không phải người xấu. Hắn đúng lý hợp tình nói. Ta cùng vừa rồi kia hai cái người xấu không giống nhau. Thẩm Thành lại là nói. Theo dõi. Quấy dày. Không tính sao. Hắn nhìn chằm chằm nam sinh trong nháy mắt trở nên nước mắt lưng tròng đôi mắt. Ngữ khí không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. Cố Nguyên héo xuống dưới. Hắn thấy thiếu niên muốn chạy. Có điểm vội vàng bắt được đối phương góc áo. Thẩm Thành xoay người. Nhìn nam sinh bắt lấy hắn quần áo. Nhíu một chút mày. Cố Nguyên xinh kiều quý. Hắn tay cũng là xinh đẹp trắng nõn. Chưa bao giờ sẽ ăn cái gì khổ. Khả năng liền chén đều không có tẩy quá. Cái tay kia liền như vậy bắt được Thẩm Thành có điểm trở nên trắng góc áo. Thẩm Thành mắt lạnh nhìn. Buông tay. Cố Nguyên đành phải buông tay. Nhìn người. Ấp úng mà nói. Kia Nguyên có thể truy ngươi sao? Hắn nói những lời này thời điểm. Chính mình đều chột dạ gương mặt nóng lên. Thẩm Thành lại là nói. Ngươi không nên cùng ta loại người này đứng ở một khối. Cố thiếu gia. Hắn nói cố thiếu gia thời điểm vô dụng mỉa mai ngữ khí. Nhưng là Cố Nguyên lại là nghe ra hắn trong lời nói lạnh nhạt cùng xa cách. Sau đó Cố Nguyên liền nhìn thiếu niên càng lúc càng xa. Hắn cảm thấy Thẩm Thành bóng dáng nhìn qua giống như thực cô độc. Cố Nguyên có điểm mất mát mà kêu tài xế tiếp chính mình. Hắn ngồi trên xe. Do dự một chút, dò hỏi tài xế nói. Lý thúc thúc, Nguyên có cái bằng hữu. Hắn coi trọng một người. Nhưng là không biết như thế nào theo đuổi. Tài xế lập tức nói. Cái này thiếu gia ta sẽ. Thiếu gia nếu là thích nhân gia nữ hài tử. Liền phải đối nữ hài tử hảo. Cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Hỏi han ân cần. Lâu ngày sinh tình. Cố Nguyên vội vàng xua tay. Không phải ta, là Nguyên Nguyên một cái bằng hữu. Tài xế, thiếu gia không cần ngượng ngùng. Rốt cuộc thiếu gia lớn, cũng có yêu thích nữ hài tử. Cố Nguyên, hắn trở về rối rắm thật lâu. Tài xế nói đúng, nhưng là xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là Thẩm Thành không phải cái gì nữ hài tử. Hắn là một cái nam sinh, cùng Cố Nguyên giống nhau như đúc nam sinh. Cố Nguyên không biết nghĩ tới cái gì. Đôi mắt lập tức sáng lên. Đối nga, hắn còn có thể bồi dưỡng cùng Thẩm Thành giống nhau yêu thích. Nhưng là Cố Nguyên căn bản là không biết Thẩm Thành có cái gì yêu thích. Đệ nhị tới trường học thời điểm hắn đánh ngáp, nghiêng đầu, lại bắt đầu nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Thẩm Thành trừ bỏ học tập chính là đi kiêm chức công tác. Hắn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới phòng học, lại là không nhìn thấy qua hắn ở trường học có cái gì còn lại hứng thú yêu thích. Tan học thời điểm, Thẩm Thành thu thập hảo đồ vật, liền chuẩn bị rời đi trường học. Cố Nguyên biết hắn muốn đi đâu. Hắn lại là đứng ở tại chỗ, có điểm rối rắm lên. Rốt cuộc ngày hôm qua thiếu niên liền nói với hắn quá, đừng làm hắn tiếp tục đi theo chính mình. Cố Nguyên đành phải tính toán trước không đi tiệm trà sữa. Vì thế hắn lên xe. Tài xế hỏi, thiếu gia hôm nay không đi đồng học ra sao? Đúng vậy, Cố Nguyên hiện tại lấy cớ chính là đi đồng học trong nhà. Sau đó lại làm tài xế lại đây tiếp chính mình. Hắn uể oải mà nói, không đi, liên tiếp vài thiên. Cố Nguyên cũng chưa đi tiệm trà sữa, nhưng là ở trong trường học, hắn vẫn là sẽ mắt trông mong nhìn chằm chằm Thẩm Thành. Thẩm Thành đối thượng hắn tầm mắt hơi đốn, sau đó liền sẽ mặt vô biểu tình rời đi. Cố Nguyên tan học về nhà, chờ đến một con đường khác khẩu thời điểm, hắn không khỏi vội vàng nhìn về phía bên ngoài. Nơi này là Thẩm Thành đi tan tầm đi công tác con đường kia. Sau đó hắn thực mau hơi hơi mở to đôi mắt. Bởi vì Cố Nguyên thế nhưng thấy được hai cái nam nhân đi theo Thẩm Thành phía sau. Hắn vội vàng làm tài xế phóng hắn đi xuống. Cố Nguyên theo qua đi. Hắn trong lòng thấp thỏm, cảm thấy kia hai cái nam nhân có điểm quen mắt. Hắn một đường đi theo phía sau. Bởi vì lo lắng thiếu niên, đem tài xế đều cấp ném ở mặt sau. Thiếu gia, nhưng là Cố Nguyên chạy tới thời điểm, lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào không thấy Thẩm Thành thân ảnh, lại là nhìn đến kia hai cái nam nhân tức muốn hộc máu mà nói. Mẹ nó, làm hắn chạy, tính chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin cái kia tiểu tử không dưới ban. Cố Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, ở hai người chú ý chính mình thời điểm, vội vàng muốn tránh lên, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn vẫn là bị kia hai cái nam nhân cấp phát hiện. Hai cái nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sau đó xông tới, cười lạnh mà nói, nguyên lai là ngươi a, ẻo là một cái nam, lớn lên như vậy xinh đẹp làm cái gì? Ngươi có phải hay không đàn bà biến? Cách chương